cơ hồ lúc thủy quân xung phong liều chết với bang chúng Hoàng Long Bang. Tiễn Mộ Phàm đã biết rõ chuyện không tốt, phẫn nộ quát một tiếng, trường đạo hiện ra trong tay, lao về chém giết binh sĩ thủy quân. Đương nhiên tiểu báo tử không thể ngồi yên mà không để ý tới, thằng này tu vi cao như vậy, nếu như hắn thật sự giày vò thủy quân một hồi, không ai chịu nổi a. Cho nên, thấy hắn động thủ thì tiểu báo tử cũng động, tay không tắc sắt, chiến đấu với Tiễn Mộ Phàm. Tiễn Mộ Phàm là bang chủ Hoàng Long Bang, một thân võ nghệ, ở trong Giang Thành cũng là cao thủ số 1 số 2, hơn nữa hắn lại nắm thực binh trong tay, càng tăng thêm vài phần uy lực. Một bộ đao pháp Kim Long Khiếu Cửu Thiên thi triển ra, hàn quang bắn ra bốn phía, bao phủ tiểu báo tử vào trong ánh đao, nhưng nắm đấm trong tay tiểu báo tử cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy ánh đao đánh úp tới, chỉ một quyền, hắn xuất một quyền đánh vào ngực của Tiễn Mộ Phàm, nhìn thế nào cũng cảm thấy nắm đấm này không nặng cũng không nhẹ, nhìn thấy cực kỳ bình thường, nhưng trong mắt Tiễn Mộ Phàm, nếu như mình không quay đao về hổ thân, một quyền này của hắn sẽ đánh trúng ngực của mình. Tuy nhìn thấy nắm đấm này khá bay bổng, nhưng rốt cuộc nó có bao nhiêu uy lực, chỉ có đồ ngốc mới có thể đem ngực của mình đánh cược với đối thủ, cho nên hắn đành phải thu đao trở về. Cái khác không nói, tư thế hắn thu đao trở về cũng rất đẹp, Kim Long Khiếu Thiên đao pháp, cách dùng là đại khai đại hợp, chiêu thức hoa lệ, tuy thu đao trở về phòng thủ, nhưng cũng là một cách tấn công. Bởi vậy, ở trong mắt của người bình thường, bây giờ ánh đao của Tiễn Mộ Phàm đang bao phủ tiểu báo tử, mà tiểu báo tử thì sao, một quyền của hắn đánh vào không trung, không làm gì được Tiễn Mộ Phàm, nhưng nếu là người sáng suốt, thì sẽ nhìn ra điểm kỳ diệu một quyền này của tiểu báo tử là thế nào. Đao pháp của Tiễn Mộ Phàm càng ngày càng hoa lệ, nhưng thân thể lại từ từ lui về phía sau, đợi đến lúc hắn ý thức được điểm này, thì lưng của hắn đã chạm vào một vật. Chỉ có thể nhìn một quyền của tiểu báo tử càng ngày càng gần, không có biện pháp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, tiêu diệt Hoàng Long Bang. 6, đùng. Một tiếng trầm đục, từ trên thân thể truyền ra tiếng cốt cách vỡ vụn rất nhỏ. Một quyền của tiểu báo tử kích trúng ngực của Tiễn Mộ Phàm, quyền kình tiến vào trong cơ thể, đánh Tiễn Mộ Phàm bay vào bên trong nội viện Hoàng Long Bang. Thân thể bay trên không trung hơn 10 trượng, mới rơi xuống đất. Lúc Tiễn Mộ Phàm rơi xuống đất vẫn chưa chết, cũng không có mất đi ý thức, hình như muốn cường ngạng ngồi dậy, nhưng lại chán nản khi phát hiện, thân thể của mình, không còn chút nội khí nào. Hắn cố gắng chắt lọc nội khí, lúc này đả kích lại càng lớn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể rỗng tuếch, một tia nội khí cũng không có. Đột nhiên trong đầu của hắn nhớ đến cảm giác lúc bị một quyền của tiểu báo tử đánh trúng, một quyền kia trực tiếp đánh vỡ xương ngực của mình, nhưng trừ việc đánh gãy xương ngực ra, không có quá nhiều đau đớn, nhưng nương theo một quyền này là một cổ khí kình nóng và cường đại truyền vào trong cơ thể của hắn, sau đó tản ra khắp kinh mạch toàn thân, trùng kích kinh mạch, cốt cách, nhưng do tốc độ quá nhanh, cho nên hắn không có cảm giác được, hiện tại bị đánh ngã, tỉnh táo lại. Hắn mới ý thức được, một đạo khí kình vừa rồi của tiểu báo tử đã phá hủy toàn bộ kinh mạch của hắn, một thân tu vi bị phế. Hắn trừng mắt nhìn tiểu báo tử, muốn nhấc tay chỉ vào tiểu báo tử, đáng tiếc hắn không còn một tia khí lực nào, căn bản là không cử động được. Hừ, tiểu báo tử chỉ cười lạnh, cũng không liếc nhìn Tiễn Mộ Phàm, ngược lại quay người trở lại, mỉm cười với Đinh Thủ Bị, nói, Thủ Bị đại nhân, Tiễn Mộ Phàm này có ý định giết chết mệnh quan của triều đình, huyện lệnh đại nhân đã nhìn thấy, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại huynh đệ của ta đều xông vào, Thủ Bị đại nhân, chẳng lẽ không tỏ vẻ gì sao? À, chuyện này xảy ra quá mức đột ngột a. Chẳng qua vừa rồi tiểu báo tử đánh nhau với Tiễn Mộ Phàm không đến 20 chiêu a, chỉ qua có mấy hô hấp, hiện tại nghe lời này của tiểu báo tử, lập tức kịp phản ứng, đây là tiểu báo tử đang lấy lòng hắn. Hoàng Long Bang chiếm giữ Giang Thành nhiều năm, nội tình không mỏng hơn so với Thủy Phỉ Đoạn Long Than, nơi này là tổng đàn của Hoàng Long Bang, lại nghĩ đến đại bộ phận của cải đều tập trung ở đây, tình hình bây giờ hết sức rõ ràng, Hoàng Long Bang thất bại là việc chắc chắn, Cái khác không nói, chỉ bằng vào tội bang chúng dám bắn tên, bắn thủng mông của huyện lệnh, đã có thể ghép vào tội danh mưu phản. Cho dù bùn đất từ đũng quần rơi xuống, không phải thì cũng là thành. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục che chở bọn chúng, không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn, thậm chí còn chịu tội liên quan. Nhưng hiện giờ thì, đúng về phía tiểu báo tử, kiên quyết đả kích, nhân cơ hội này đục nước béo cò, thu gom một số, đơn giản và dễ hiểu. Dù là thằng ngu cũng biết nên quyết định thế nào, nếu hắn không quyết định, thì chức thủ bị này không cần làm nữa. Bởi vậy, hắn nghiêm mặt, vung tay lên, quát lớn, các huynh đệ, theo ta tiến lên, tiêu diệt phản tặc, đồng bọn của thủy phỉ. Hắn dẫn đầu xông lên, các ngươi, Tiễn Mộ Phàm nhìn thấy hình ảnh này, con mắt mở lớn, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Đinh Thủ Bị, thở dài một tiếng, đầu hướng lên, không còn tiếng động nào cả, đáng thương cho một bang chủ Hoàng Long Bang. Là nhân vật có tu vi tam phẩm đỉnh phong, không chết dưới một quyền của tiểu báo tử, lại bị tiểu báo tử và Đinh Thủ Bị gán cho tội danh phản tặc, đồng bọn với thủy phỉ tươi sống tức chết. Về phần huyện lệnh đại nhân, lúc này đã bị đau đớn quá độ mà ngất đi, không quản ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Giang Thành nhiều năm nay, lần đầu tiên cả huyện nha và thủ bị doanh đồng loạt gán tội danh Hoàng Long Bang cấu kết với thủy phỉ, ý đồ mưu phản. Bị thủy quân Giang Thành liên thủ với thủ bị doanh tiêu diệt Hoàng Long Bang, thu được vô số tài bảo, cũng tìm được rất nhiều chứng cớ chứng tỏ Hoàng Long Bang cấu kết với thủy phỉ, do đó tội danh của Hoàng Long Bang đã thành lập, không còn chỗ trống để xoay người. Mà những bang chúng của Hoàng Long Bang còn sót lại bên ngoài, bị binh sĩ thủ bị doanh và thủy quân liên thủ tiêu diệt. Trong đó có cả những bang chúng Hoàng Long Bang đang xem xét địa hình ở trên đảo giữa lòng sông. Mà Hoàng Long Bang bị tiêu diệt, sở hữu hòn đảo giữa lòng sông lại trở thành chủ đề của tất cả thế lực ở Giang Thành. Dùng tất cả vốn liếng, chuẩn bị tiến đến huyện Nha và phủ thủ bị để tranh thủ. Nhưng chính vào lúc này, Đại Tổng Quản Ô Gia phân bộ Giang Thành và các đại sư phụ nhau nhau hành động, bái phỏng mấy thế lực lớn nhất Giang Thành, bến tàu. Còn có thương hộ. Sau một phen vận động, những thế lực bến tàu không chỉ có như thế, thậm chí bọn họ còn nhất trì đề nghị, bởi vì Lạc Giang thủy phỉ chú ý, tuy Lý Tam Bảo đã chết, nhưng vẫn còn Liên Hoàn Ô và hơn 10 nhóm thủy phỉ còn tồn tại. Hòn đảo giữa lòng sông có vị trí hiểm yếu, nằm ngay cổ họng của Giang Thành, vì mục đích an toàn, nơi đó sẽ do thủy quân Giang Thành trực tiếp quản lý. Quyết định này làm cho huyện lệnh bị thương nằm lì ở trên giường và Đinh Thủ Bị dù có tức giận cũng không dám nói câu nào. Tin tức của bọn họ không có bế tắc. Đối với việc phân bổ Ô Gia ở Giang Thành vận động cũng biết rõ, nhưng biết rõ thì thế nào? Không thể làm gì à? Dù tất cả thế lực lớn nhỏ ở Giang Thành, hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn nghĩ cách chiếm hữu đảo giữa lòng sông, nhưng có vết xe đổ của Hoàng Long Bang. Không ai dám bảo chứng là mình dám làm vướng tay tiểu báo tử một lần có chọc hắn điên lên hay không. Hơn nữa tiểu báo tử cho bọn họ một điều kiện không tính là tốt nhất. Thực sự miễn cưỡng cũng xem được. Đó là song doanh. Cục diện cả hai cùng có lợi. Đối với chuyện này, dù là người bán hàng rong hay là người giang hồ, đều có tính cách xu lợi tránh hại. Không ai nguyện ý đi trêu chọc một họng súng đã lên đạn cả. Trực tiếp cho binh sĩ thủ bị doanh đóng quân sao? Cũng không được. Đại doanh của thủy quân nằm cập bến tàu. Nghe nói hiện giờ tiểu báo tử đã rời đại doanh đến nơi đó. Vạn nhất xảy ra xung đột. Binh sĩ thủ bị doanh không đủ cho tiểu báo tử chém. Đinh Thủ Bị không bao giờ làm ra chuyện mất mặt này. Cho nên, sau một vòng cò kè mặc cả, bến tàu giữa lòng sông đã nằm trong tay thủy quân Giang Thành. Mà một khi đã xác định chuyện này, tiểu báo tử thông qua Ô Gia ở Giang Thành tuyên bố với các thế lực lớn nhỏ, thủy quân Giang Thành sẽ phụ trách an toàn của bến cảng giữa lòng sông, đả kích thủy phỉ, duy trì đội thuyền đi qua đoạn Long Than được thông suốt trật tự, thuyền bè các nơi có thể tự do đi thông qua. Thủy quân Giang Thành tuyệt đối không ngăn cản, cũng không thu thêm bất cứ phí tổn nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, nơi để hàng, thượng, chỉ một chuyện này, đã làm cho tất cả các đại thương hộ trong Giang Thành nhảy tung tăng như chim sẻ, đều nói rằng tiểu báo tử quá tốt. Trong thời gian ngắn, thanh danh Chu báo tử Giang Thành như mặt trời ban trưa. Đại nhân, thật sự chúng ta không thu phí. Đảo giữa lòng sông, trong đại doanh thủy quân mới, tiểu báo tử đang ngồi uống trà trong đại doanh. Hiện tại tu vi của hắn hoàn toàn tiến vào tứ phẩm, cường độ thân thể cũng tiến vào đoán cốt giới, cảnh giới đã củng cố vững chắc. Hắn nhờ tổng quản Ô Gia phân bộ Giang Thành báo về cho tổng bộ Ô Gia tu vi của mình đã là tứ phẩm, cho nên mấy ngày nay hắn không làm gì, đang đợi Ô Gia đáp lại. Ô Gia thập phần cam tâm tình nguyện nhiều ra một cao thủ trẻ tuổi, có thực lực đạt tới ngoại môn trưởng lão. Là ngoại môn trưởng lão. Trưởng lão Ô Gia có hai loại, ngoại môn trưởng lão và nội môn trưởng lão. Điều này hoàn toàn khác với đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Địa vị hai chức trưởng lão này tương đương nhau. Điểm khác chính là một người nắm giữ sản nghiệp bên ngoài, một người nắm giữ sự vụ gia tộc. Mà ngoại môn trưởng lão đều là người ở bên ngoài. Nói thí dụ như đang nắm giữ một chức quan nào đó của triều đình, hoặc là đang nắm giữ một sản nghiệp, thế lực, thuộc về một phương cự đầu, cho nên không thể nào buông tay quản lý sự vụ bổn tông Ô Gia. Loại chuyện này không chỉ tồn tại riêng biệt ở Ô Gia, mà là loại tồn tại phổ biến trong các thế gia và môn phái khác. Ngoại môn trưởng lão có tự do nhiều hơn so với nội môn trưởng lão, nhưng quyền lực trong gia tộc không bằng nội môn trưởng lão. Nhưng mà ngoại môn trưởng lão cũng không thèm để ý tới quyền lực kiểu này, bởi vì ngoại môn trưởng lão đã có sản nghiệp của mình nằm ngoài gia tộc, thế lực và quyền lực. Sở dĩ lựa chọn làm ngoại môn trưởng lão là vì bản thân đi ra từ Ô Gia. Một thân bản lĩnh võ học cũng có từ Ô Gia, trên người đã đóng cái nhãn Ô Gia, cũng giống như Ô Gia đóng nhãn của Thiên Long Đạo. Thứ hai là chức vị ngoại môn trưởng lão này có thể giúp đỡ sản nghiệp của riêng mình, có thể nhờ Ô Gia giúp đỡ. Ở rất nhiều địa phương có thể mượn nhờ thực lực của Ô Gia để đùa nghịch. Bởi như vậy, những ngoại môn trưởng lão Ô Gia và Ô Gia có một mối liên hệ lợi ích. Đạo lý này cũng giống như Ô Gia và Thiên Long Đạo. Nói chung ở Ô Gia, sau khi tu vi tiến vào tứ phẩm, sẽ tự động tấn chức trưởng lão, có được tất cả đãi ngộ như nội môn trưởng lão. Nếu như ngươi không giỏi quản lý sản nghiệp bên ngoài, không giỏi quản lý thế lực của mình, hoàn toàn có thể trở thành nội môn trưởng lão. Ô Gia sẽ an bài người đến công tác. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài sông pha, không muốn dừng lại ở Ô Gia cũng được. Nhưng theo một ý nào đó, những gia hỏa mới vào tứ phẩm, không sai biệt lắm đều đã vượt qua tuổi thiếu niên, không muốn lại đi ra ngoài làm việc. Nhưng ở bên ngoài có sản nghiệp, thế lực, thì tự động trở thành ngoại môn trưởng lão. Đồng dạng, nếu như ngươi muốn trở thành nội môn trưởng lão, Ô Gia cũng an bài tất cả cho ngươi. Về phần sản nghiệp của ngươi, Ô Gia cũng không đi quản, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ trinh thám cho Ô Gia là được. Với tuổi của tiểu báo tử mà có thể đạt tới tu vi tứ phẩm vốn là một chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì những người cùng tuổi với hắn ở Ô Gia còn đang ở trong tổng bộ luyện tập võ nghệ, rất ít khi ra ngoài, dù cho đi ra cũng là theo chân sư phụ mà đi. Về phần sản nghiệp, thế lực a, trừ phi ngươi xuất thân từ một tiểu gia tộc, dựa vào bối cảnh gia tộc không kém, bằng không, trên cơ bản không tồn tại những vấn đề khác. Cho nên, hắn vốn phải quay về gia tộc để làm nội môn trưởng lão, cho dù tiểu báo tử có là thân vệ của Lý Nguyên đi nữa, Ô Gia cũng sẽ gọi hắn quay về. Cho dù Lý Nguyên cũng an bài công tác có đãi ngộ phong phú cho hắn, nhưng mà Ô Gia muốn một vị ngoại môn trưởng lão có hy vọng tấn thăng lên thất phẩm quay về. Hắn đã thể hiện thiên phú cao hơn cả đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt, mà Lữ Nhất Nguyệt cũng là một kỳ tài luyện võ. Hắn vốn chỉ là một đệ tử nội môn bình thường của Ô Gia, cũng trước 30 tuổi, dựa vào cố gắng của chính mình, không dựa vào bất cứ dược liệu nào mà đột phá tứ phẩm, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Ô Gia. Cho nên hiện giờ hắn mới trở thành đại trưởng lão Ô Gia. Mà tuổi và tư chất của tiểu báo tử còn tốt hơn so với hắn, tiền đồ cũng tươi sáng hơn so với hắn. Nhưng tình hình hiện tại lại không giống. tiểu báo tử không còn là thân vệ Lý Nguyên nữa, mà trở thành thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng quyền lực hắn nắm trong tay lại khiến Ô gia động tâm. Khống chế hòn đảo giữa lòng sông, tương đương với việc khống chế tuyến đường vận tải đường thủy đi thông tới 6 thành. Mà con đường vận tải đường thủy này lại chiếm đến 4 thành sản lượng hàng hóa của Trung Hòa quận, điều này có ý nghĩa gì? Trung Hòa quận là trung tâm của Kiền Châu thuộc trung tâm của Đại Tấn, tuy vị trí của quận hơi xa, nhưng vẫn thuộc vùng trung tâm của Đại Tấn. Nơi này cho tới nay đều thuộc phạm vi thế lực của Bùi gia, một gia tộc tinh luyện kim loại, nhưng lực khống chế của Bùi gia tại đây không cường đại, mà Ô gia muốn khuyết trương đại quy mô, tăng cường thực lực của mình, muốn mở rộng ra khắp Đại Tấn, muốn từ những nơi yếu kém bạc nhược của Bùi gia mà đột phá, mà nơi tiểu báo tử tòa chấn rất trọng yếu, tương đương với một cây đinh nằm trong phạm vi thế lực của Bùi gia, có thể quan sát tình hình của Bùi gia, cho nên Ô gia tuyệt đối sẽ không vào lúc này triệu hồi hắn trở về gia tộc làm nội môn trưởng lão, trái lại, còn phải nghĩ đủ mọi biện pháp, gia tăng quyền lực của hắn ở Giang Thành, trợ giúp hắn ngồi vững vàng trên cái ghế thống lĩnh thủy quân. Điểm này tiểu báo tử cũng biết rõ ràng, thậm chí Giang Hiểu cũng ẩn ẩn biết được, cho nên mới tận tâm tận lực đi theo tiểu báo tử, chứ đừng nói đến đám hồ ly ở Ô gia. Tiểu báo tử gây náo loạn thật lớn, làm cho việc xác định quyền khống chế hòn đảo giữa lòng sông lên cao trào, sau đó dùng tất cả thực lực để ổn định tình hình, duy trì không khí hài hòa. Nhưng không ngờ sáng sớm hôm nay, tên Chu Xẻo kia xông vào, lớn tiếng kêu to: "Thống lĩnh đại nhân, vì cái gì mà không thu phí? Hiện tại đảo giữa lòng sông nằm trong tay chúng ta, cả đoạn Long Than này cũng nằm trong khống chế của chúng ta. Cứ để cho đám thuyền bè kia tùy ý ra ra vào vào thế kia, chẳng phải quá tiện nghi cho bọn chúng? Phải biết rằng, trước kia bọn chúng muốn chiếm cứ hòn đảo này, không giao cho chúng ta à." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, nơi để hàng. Hạ nói đến đám thuyền bè qua lại đoạn Long Than không đưa phí thì vẻ mặt của Chu Xẻo đau đớn như bị bệnh tim, giống như mỗi chiếc thuyền qua lại nơi này không phải là thuyền, mà là một đám tiền tài. Chúng ta là thủy quân, không phải thủy phỉ, nếu như thu tiền, thì ta đã không còn ngồi ở đây được nữa. Tiểu báo tử nói rất thản nhiên, nhưng mà, phải thu tiền mới dùng đủ dùng chứ. Chu Xẻo lầm bầm, nói cái gì đó, cái gì mà thu tiền? Tiểu báo tử cau mày bất mãn nói ra, a, là ta sai rồi, là hai lần xuất binh, kiếm được không ít chỗ tốt, đủ cho ta dùng trong tháng, nhưng ta nhìn thấy thuyền lớn thuyền nhỏ chạy qua lại trên mặt sông, trong nội tâm rất khó chịu. Cái gì mà khó chịu? Khó chịu thì ngươi đi làm thủy phỉ đi. Tiểu báo tử hung hăng liếc nhìn hắn, nói, ngươi nhìn ngươi đi, vĩnh viễn không ra bộ dáng gì cả, cả ngày đều nằm trên bụng đàn bà thì có thể làm được gì chứ? Suốt ngày chỉ nghĩ cách đùa nghịch chơi nữ nhân, đầu óc của ngươi không thể suy nghĩ chút chính sự nào à? Tức giận, tiểu báo tử nói xong liền ném chén trà trong tay về phía Chu Xẻo. Ôi! Xoảng! Thân hình Chu Xẻo lách qua, né tránh chén trà đang bay tới, chén trà vỡ vụn, nước trà bay tung tóe trên mặt đất. Thống lĩnh đại nhân, ta đang tiếc thay cho ngài, đây có phải là chính sự hay không? Chính sự cái rắm, tám phần là muốn đem Hạnh Hoa Lâu lên hòn đảo này rồi, không có khả năng. Hiện tại tiểu báo tử đã nhìn ra tính cách của Chu Xẻo, thằng này chiến đấu thì anh dũng, võ nghệ cũng không tệ, tính tình táo bạo, những chuyện còn lại đều là gà mờ. Chuyện gì cũng dám trách móc, cái gì cũng dám nói. Hai ngày trước hắn uống say chạy đến chỗ tiểu báo tử. Lúc đó hắn vừa từ Hạnh Hoa Lâu ở Giang Thành quay trở lại, nói là Hạnh Hoa Lâu muốn mở kỹ viện ngay trên hòn đảo này. Tiểu báo tử suýt nữa nổi giận muốn bóp chết hắn. Cái đại doanh thủy quân ở nơi này còn chưa kiến tạo xong, cái thằng này đã muốn mở kỹ viện. Không biết trong não của hắn suy nghĩ cái gì. Không đúng, không đúng. Không phải chuyện này. Chu Xẻo nghe tiểu báo tử đánh giá, kêu lên đầy oan khuất, nói, ai nha, ngày đó là do ta say xỉn nên nói bậy, cộng thêm đám kỹ nữ châm ngòi thổi gió, chứ ta nào dám nói như vậy, lần này ta nói chính sự thật đấy. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần úp mở thế đâu. Dạ dạ dạ dạ, Chu Xẻo liên tục gật đầu, nói với tiểu báo tử. Là thế này, đại nhân, người xem, chúng ta ở đảo giữa lòng sông mở ra một nơi chứa hàng được không? Nơi chứa hàng? Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, giống như cười mà không cười nhìn hắn, nói, thuyền buôn qua lại Lạc Giang rất nhiều, nhưng cũng chỉ có mấy đại thương buôn mới có nơi chứa hàng, mà ở Giang Thành lũ lụt tới định kỳ là xuất hiện, cho nên phải đem hàng hóa lên núi cao cất giữ, nhưng làm như thế tốn quá nhiều sức lực. Nếu như ta mở một nơi chứa hàng trên đảo giữa lòng sông, có phải chủ ý của ngươi là như thế, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Chu Xẻo thấy tiểu báo tử có cùng quan điểm với hắn nên rất hưng phấn, thích thú đầu lại, nói, sắp tới mùa lũ rồi, thống lĩnh, chúng ta làm thôi. Làm cái gì? Tiểu báo tử đảo con mắt, nói, đây là chủ ý của ngươi. Dạ, đương nhiên là chủ ý của ta rồi. Nói đến đây Chu Mặt Thẹo lập tức trang trong hẳn lên. Đây là cách nghĩ đầu tiên của ta, lúc ta ở trong Hạnh Hoa lâu. Ách, không, lúc ta đi ngang qua bến tàu, nhìn thấy hàng hóa chồng chất trên tàu, mới nghĩ ra, mà hàng hóa chất đầy cả thuyền, cho nên ta nghĩ như thế, nếu như ta làm một nơi chứa hàng, chắc có lẽ là sẽ kiếm được không ít lợi nhuận. Thật sự là do ngươi nghĩ ra. Tiểu báo tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn hắn vài lần, nói ra, được rồi, nếu là do ngươi nghĩ ra, chuyện này ta giao cho ngươi, dù sao chúng ta chiếm được một mảnh đất rộng như vậy, không dùng làm gì thì cũng phí của. Ai, được rồi, nghe tiểu báo tử nói thế, Chu Xẻo lập tức hưng phấn, xoay người rời đi, đợi đã nào, nhưng không được hắn bước ra ngoài, đã bị tiểu báo tử gọi lại, nói. Ngươi gấp cái gì mà gấp, vẫn còn chưa nói xong, gọi vương phó thống lĩnh và Giang đại nhân tới đây cho ta. Đại nhân có công việc ạ, còn đứng đó đánh giám nhiều như vậy làm gì, bảo ngươi đi gọi thì đi gọi đi. Tiểu báo tử tức giận, Chu Xẻo lập tức xám xịt rời đi. Tên gia hỏa này, tuy không biết làm gì, nhưng cũng có vài phần khôn khéo, lại nhìn ra điểm quan trọng này a. Tiểu báo tử thầm nghĩ, thò tay nâng chén trà, lúc này mới phát hiện, thì ra đã bị hắn ném nát rồi, không khỏi cười khổ một hồi. Thuộc hạ Vương Thành, Giang Hiểu, tham kiến đại nhân. Không bao lâu, Vương Thành và Giang Hiểu đã đi tới trước mặt tiểu báo tử. Ngồi, tiểu báo tử nói. Hai người tạ ơn, ngồi xuống. Trải qua ở chung một thời gian ngắn, chẳng những tiểu báo tử có thể tăng cường sức chiến đấu cho binh sĩ thủy quân, lại mang đến rất nhiều lợi ích và chỗ tốt, hơn nữa còn chiếm cả hòn đảo giữa lòng sông. Hiện tại thủy quân doanh trên dưới cao thấp một lòng, đặc biệt là đám tướng lãnh như Vương Thành, Giang Hiểu, thái độ thân mật với tiểu báo tử hơn trước rất nhiều, cũng cung kính hơn rất nhiều, chính thức xem hắn là thống lĩnh, mà tiểu báo tử cũng tận lực lung lạc, cho nên, trong mấy ngày này, hắn và thủy quân Giang Thành thập phần hòa hợp. Hắn tin tưởng đoạn tình cảm hòa hợp này còn có thể tiếp tục mãi. Chu Xẻo đề nghị biến nơi này thành nơi chứa hàng, các ngươi đã biết chưa? Đương nhiên, tên miệng rộng kia có chuyện gì mà giấu giếm được. Vương Thành cười mắng một tiếng, nói, nhưng mà ý kiến này của hắn cũng là cách nghĩ của ta, chuẩn bị phân trần với đại nhân, không thể ngờ bị hắn vượt lên trước. Tiểu báo tử cười cười, khóe miệng Giang Hiểu ngồi bên cạnh giật giật, thầm nghĩ Vương Thành ngươi càng sống càng độc a, không ngờ còn dám tranh công với tên Chu Xẻo gà mờ kia, đúng là quá mất mặt. Nơi chứa hàng là ý kiến hay, nhưng cũng không phải ta không yên tâm giao cho Chu Xẻo phụ trách, thằng này mê rượu háo sắc không biết kín miệng, nếu giao chuyện này cho hắn, các ngươi yên tâm, ta không lo lắng đâu. Hôm nay tìm các ngươi tới đây, chuyện đầu tiên là ta muốn tham khảo ý kiến của các ngươi, sau khi trùng kiến nơi chứa hàng xong, sẽ giao cho ai phụ trách. Chuyện này, hai người đều không có chuẩn bị gì, hiện tại, cũng không rõ cách nghĩ của tiểu báo tử. Phải biết rằng, kiến tạo một nơi chứa hàng ở lòng sông, chính là một miếng thịt béo rất lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 311, dưỡng tặc tự trọng địa thế đảo giữa lòng sông bằng phẳng, phi thường thích hợp để làm nơi chứa hàng. Mặc dù nói, trên danh nghĩa thủy quân Giang Thành chiếm cứ hòn đảo giữa lòng sông và bến tàu, nhưng không thể nuốt riêng một mình, đến lúc đó chỉ cần đem đại doanh thủy quân lớn hơn một chút, như vậy, đã đủ để biến nó thành nơi chứa hàng lớn nhất Giang Thành. Nếu như thành lập nơi chứa hàng này, tin tưởng hòn đảo này sẽ phát triển thành một Giang Thành mới, thậm chí là nơi... tập kết hàng hóa của cả Trung Hoa quận. Mà người quản lý nơi chứa hàng này, chỗ tốt trong đó ít sao. Cho nên, hai người quay mặt nhìn nhau, không ai biết nên mở miệng thế nào. Tính tính toán toán, ta thấy các ngươi vẫn chưa có chuẩn bị gì, đợi các ngươi suy nghĩ kỹ thì nói sau. Tiểu báo tử nhìn thấy bộ dạng khó xử của hai người, làm sao không biết tâm tư của bọn họ, chỉ khoát khoát tay nói đến nơi chứa hàng, kỳ thật ta vẫn lo lắng một việc. Mời đại nhân nói, vị trí hòn đảo này quá trọng yếu, cũng quá mẫn cảm, tuy chúng ta chiếm được bến tàu của hòn đảo giữa lòng sông, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ hòn đảo giữa lòng sông sẽ là của chúng ta. Trên thực tế ta nghĩ hai vị cũng biết rõ, Giang Thành không có khả năng đem cả hòn đảo giữa lòng sông giao cho chúng ta. Duy trì tình thế hiện giờ là không tệ, ta tin tưởng, chỉ cần nghe tin tức chúng ta biến nơi này thành nơi chứa hàng, dù là huyện lệnh đại nhân hay phủ thủ bị cũng không thể thờ ơ. Chẳng lẽ bọn họ dám ngăn cản đại nhân hay sao? Bọn họ sẽ không ngăn cản, nhưng bọn họ cũng sẽ thành lập nơi chứa hàng trên hòn đảo giữa lòng sông. Tiểu báo tử cười nói, hòn đảo lớn như vậy, địa thế bằng phẳng như vậy, kiến xây bao nhiêu chỗ chứa hàng cũng được, chúng ta xây được thì bọn họ cũng xây được. Dù sao hòn đảo giữa lòng sông thuộc về Giang Thành, ta đoán không được mấy ngày, huyện lệnh đại nhân sẽ phái người tới đo đạc, đến xác định địa bàn với thủy quân Giang Thành chúng ta. Vương Thành nghe xong, sắc mặt khó coi, ngược lại Giang Hiểu, bộ dáng vẫn như thường, trên mặt mang theo nụ cười, nói, xem ra đại nhân đã nghĩ ra đối sách rồi. Ta không có đối sách gì, cơ hội duy nhất chính là thời điểm đo đạc tận lực kiếm thêm một ít địa bàn, đặc biệt là chung quanh bến cảng, tận lực chiếm nhiều một chút. Bởi như vậy, cho dù tương lai Giang Thành có biến hòn đảo này thành nơi chứa hàng hay không, nơi để hàng của chúng ta cũng gần bến cảng nhất, vị trí cũng tốt nhất. Đại nhân có nghĩ tới hay không? Nếu đem cả hòn đảo giữa lòng sông thu vào trong tay thì thế nào? Ra, nghĩ tới, nhưng thời cơ không thành thục. Hơn nữa, hiện tại nếu cưỡng ép chiếm lấy hòn đảo giữa lòng sông này là một chuyện ngu xuẩn. Tiểu báo tử nói, liếc nhìn Giang Hiểu thật sâu, nói, Giang đại nhân, phải biết rằng, có đôi khi làm quá mức cũng không phải là một chuyện tốt. Nụ cười trên mặt Giang Hiểu cứng đờ, cười lớn nói, đại nhân cao kiến. Không có gì cao kiến hay không cao kiến, hiện giờ không phải là thời điểm chúng ta có thể vô tư. Tin tưởng hiện tại, huyện lệnh và đinh thủ bị đang mưu tính làm cách nào để đuổi ta ra khỏi Giang Thành đây này. Bọn họ dám. Vương Thành nghe xong lời này, thần sắc biến đổi, trong mắt cũng mở lớn, nói, chỉ bằng bọn họ, sợ rằng không có bổn sự này. Bọn họ có bổn sự này, tiểu báo tử nói ra. Ta là ngươi do đô đốc phái tới, nhiệm vụ chủ yếu đến Giang Thành là tiêu diệt thủy phỉ. Hiện tại thủy phỉ Đoạn Long Than đã tiêu diệt, mà thủy phỉ khác trên Lạc Giang cũng đang nằm im thở khẽ. Tin tưởng, không lâu sau, đô đốc đại nhân sẽ triệu hồi ta trở về. Chuyện này, hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng đã đoán được tiểu báo tử muốn làm như, nhưng chuyện như thế, tiểu báo tử không muốn tùy tiện nói ra, hơn nữa chỉ nói phân nửa. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ, nói, đó là ý của đại nhân. Tiểu báo tử liếc hắn một cái, cười nói, ý của ta chính là dưỡng tặc tự trọng. Bên phía đô đốc đại nhân, ô gia sẽ ra mặt, đô đốc đại nhân sẽ không dám không cho ô gia mặt mũi. Sợ là sợ huyện lệnh và đinh thủ bị có ý xấu, đem chuyện ta nhỏ tuổi, tư lịch không đủ viết thành công văn, trừ bọn họ, còn có một ít thương hồ ở Giang Thành, thế lực. Cũng không hy vọng ta đứng ở Giang Thành, ta tới nơi này, chính là đối phó thủy phỉ, cho nên lúc tới nơi này không có chuyện gì quá lớn, nếu như thủy phỉ Lạc Giang đã nằm im thở khẽ, và có người nhìn trúng vị trí của hòn đảo giữa lòng sông. Nghĩ đến, cho dù đô đốc đại nhân cố tình lưu ta lại nơi đây, cũng không chịu không nổi áp lực. Vương Thành và Giang Hiểu trầm mặc một lần nữa. Lần đầu tiên trầm mặc là vì tiểu báo tử không nói rõ ràng, bọn họ không dám mở miệng. Hiện tại lời nói của tiểu báo tử quá rõ ràng, dưỡng tặc tự trọng, bốn chữ này xuất hiện trong miệng của hắn, bọn họ không dám tiếp lời. Đầu năm nay, làm thủy quân, chẳng phải có thù bất cộng đái thiên với thủy phỉ hay sao? Tối đa chỉ là hai cổ thế lực có cửu oán với nhau thì cũng bỏ đi, thù này không quá sâu. Tất cả mọi người đều ở trên Lạc Giang kiếm chén cơm manh áo, nếu như không có thủy phỉ, có thương nhân nào nguyện ý không công hiếu kính cho thủy quân không? Mà thủy phỉ trên Lạc Giang này, năm đó nếu không có thủy quân bảo kê, thì làm cách nào có thể đuôi to khó vẫy như bây giờ sao? Với tư cách là lão binh thủy quân Giang Thành, phó thống lĩnh Vương Thành đúng là có chút hối hận khi dung túng cho thủy phỉ làm bậy năm đó. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không cho rằng dù thái độ của mình có nghiêm khắc với thủy phỉ Lạc Giang, thì cũng không làm được gì. Đối với thủy phỉ, thái độ của thủy quân từ trước tới nay đều là khống chế trong phạm vi nhất định, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt, cũng không thể quá mức phóng túng, cần phải nắm chặt trong tay, để cho ta sử dụng, cũng không để cho thủy phỉ dám khiêu chiến quyền uy của thủy quân, bởi vì tiền nhiệm thống lĩnh thủy quân không làm tốt điểm này, cho nên mới làm cho thủy phỉ lộng hành. Tiền nhiệm thống lĩnh Cao Công là một gia hỏa không đủ năng lực, thế cho nên đến bây giờ, Lạc Giang mới thành thiên đường của thủy phỉ. Mà khi tiểu báo tử đến, chuyện này đã chuyển biến, dùng thực lực của bản thân, dùng thế lôi đình vạn quân tiêu diệt một trong hai thế lực thủy phỉ lớn nhất Lạc Giang, chấn nhiếp các nhóm thủy phỉ khác, làm cho Lạc Giang yên tĩnh lại, lại thông qua phương thức vu oan tiêu diệt thế lực dám tranh đấu với thủy quân, một lần tái dựng uy phong của thủy quân, làm cho thủy quân Giang Thành đứng lên một lần nữa, hơn nữa còn đứng rất ổn, rất có lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, ba phong thư thượng. Dưới tình huống như vậy, dù là Vương Thành hay Giang Hiểu đều cho rằng đề nghị tiểu báo tử phải làm như vậy, một lần nữa tái lập trật tự trên Lạc Giang, nhưng không đợi bọn họ nói ra, đã bị tiểu báo tử nói trước. Dưỡng tặc tự trọng, đây không phải là khắc hoa các làm khi thủy quân ở vào thời kỳ toàn thịnh hay sao? Lập tức, những lời này của bọn họ nuốt vào trong bụng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cuối cùng chỉ có thể nói ra bốn chữ. Đại nhân anh minh, anh minh hay không anh minh, không phải do hai người các ngươi nói là được. Tiểu báo tử cười nói, các ngươi lăn lộn trên Lạc Giang thời gian dài như vậy, đường đi cũng dành, loại chuyện dưỡng tặc tự trọng này, vẫn cần các ngươi đi làm. Các ngươi nói cho ta nghe một chút, nên dưỡng ai, nên diệt ai? Giang Hiểu và Vương Thành đều liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy vui vẻ trong mắt đối phương, lập tức cũng không dám tư tàng. Đại nhân, thủy phỉ trên Lạc Giang đều lấy Liên Hoàn Ổ và Đoạn Long Than vi tôn. Hiện tại Đoạn Long Than Lý Tam Bảo bị đại nhân tiêu diệt, chỉ còn lại Liên Hoàn Ổ. Đối với Liên Hoàn Ổ, ta đề nghị đại nhân nên dùng làm chủ, tiêu diệt làm phụ. Liên Hoàn Ổ ta đã nghe qua đại danh, nghe nói bọn họ còn giảng quy củ hơn Lý Tam Bảo nhiều a. Gần đây Liên Hoàn Ổ rất giảng quy củ, nói bọn chúng là thủy phỉ, còn không bằng phải nói là bang phái thu tiền bảo kê trên sông a. Nhưng làm việc quá thần bí, cho nên người am hiểu không nhiều lắm. Người am hiểu không nhiều lắm. Các thuộc hạ hổ thẹn. Hai người đồng loạt nói ra, có chút xấu hổ. Muốn liên hệ một chút thì được không? Được thì được, nhưng đó là trước kia. Từ khi Cao thống lĩnh tiền nhiệm đến nay, chúng ta không có liên hệ với Liên Hoàn Ổ. Hơn nữa thủy quân từ từ yếu thế. Mấy năm trước, Liên Hoàn Ổ khinh thường liên hệ với chúng ta. Như vậy à? Tiểu báo tử gật gật đầu, nên liên hệ thì phải liên hệ, nghĩ biện pháp liên hệ với Liên Hoàn Ổ một chút, tốt nhất là nên ngồi xuống nói chuyện. Vương thống lĩnh, ngươi là người có tư lịch nhất trong thủy quân, chuyện này ta giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Thuộc hạ hết sức nỗ lực. Vương Thành nhận lệnh, tiểu báo tử cũng không hỏi tiếp, lại tiếp tục nói, trừ Liên Hoàn Ổ ra, thủy phỉ trên Lạc Giang còn lại hơn 10 nhóm. các ngươi nói từng đám cho ta nghe. Vâng. Sau khi thủy quân Giang Thành tiêu diệt Hoàng Long Bang, Giang Thành bình tĩnh được mấy ngày, mọi người trong thành còn chưa kịp thở gấp. Trên Lạc Giang, lại xảy ra một phen gió tanh mưa máu. Bởi vì sau khi thủy phỉ Đoạn Long Than bị tiêu diệt nên bình tĩnh nhất thời, thủy phỉ đã hoạt động trở lại. Trong vòng một đêm, liên tục cướp 8 chiếc thuyền trên Lạc Giang, đợi đến lúc thủy quân đuổi tới, chỉ tiêu diệt được mấy đám thủy phỉ sau cùng. Thống lĩnh thủy quân Chu Báo giận tím mặt, điều động thủy quân, liên tục tiến vào hang ổ hai đám thủy phỉ. Nhưng bất đắc dĩ, thủy quân Giang Thành không nhiều, đội thuyền cũng không đủ, mà mặt nước Lạc Giang lại rộng lớn, thường thường chú ý được đầu không quản được đuôi, tuy cũng đả kích thủy phỉ, nhưng không cách nào tiêu diệt chúng hoàn toàn. Kết quả là, cả mặt sông Lạc Giang liền hình thành cục diện thủy phỉ và thủy quân kiềm chế lẫn nhau, nhưng khác với trước kia, bây giờ là thủy quân chiếm ưu thế. Trừ việc cướp bóc của thủy phỉ trên Lạc Giang ra, tin tức hòn đảo giữa lòng sông biến thành nơi chứa hàng cũng là một quả bom, nổ vang khắp Giang Thành. Người Giang Thành dựa vào Lạc Giang mà làm ăn, tất cả mọi người sinh hoạt đều không thoát khỏi quan hệ tới Lạc Giang. Đối với tầm quan trọng của Lạc Giang cũng hiểu rõ, từ khi Trung Hòa quận kiến quận tới nay, Giang Thành không đủ nơi để chứa hàng. Giang Thành người nhiều đất ít, trong núi còn rất nhiều khe hẹp, nhưng ngay cả người ở còn khó chứ làm sao để chứa hàng, cho nên biết xây nơi chứa hàng ở đâu đây. Chỉ vẹn vẹn có mấy đại bến cảng là có nhà kho chứa hàng, mà những nơi đó bị huyện lệnh và mấy thế lực lớn chiếm nơi chứa hàng, cưỡng ép dân chúng chuyển hàng ra ngoài. Đoạn thời gian trước chuyện này còn khiến cho Giang Thành tiếng oan khắp trời, thậm chí dân chúng trong thành còn thuê thủy phỉ đưa vào thành, cuối cùng chiếm lại nơi chứa hàng. Còn một nhà của huyện lệnh bị những người mất hàng xông vào hậu viên huyện nha giết chết, mà đám người bị mất hàng đó đều biến thành thủy phỉ. Có vết xe đổ của tên huyện lệnh trước, tên huyện lệnh sau này không dám làm ra cử động đó nữa. Khuếch trương nơi chứa hàng là chuyện không dám nghĩ tới. Mà Trung Hòa quận thành được xây dựng, tuyến đường vận tải trên sông của Giang Thành càng ngày càng trọng yếu. Thường thường đến mùa thịnh vượng, hàng hóa chất thành núi ở bến cảng. Hàng hóa không có nơi chứa, mà nơi cho thuê chỗ chứa lại có giá cực đắt. Sau khi hòn đảo giữa lòng sông bị đoạt trở lại, một ít thương hộ khôn khéo ở Giang Thành bắt đầu liên hợp đánh chủ ý lên hòn đảo này. Nói thí dụ như Hoàng Long Bang năm đó, suy nghĩ muốn khống chế bến cảng ở hòn đảo giữa lòng sông, biến nơi này thành nơi chứa hàng. Nhưng lúc đó hòn đảo này nằm trong tay thủy phỉ, không có ai dám đánh chủ ý. Hiện tại, đảo giữa lòng sông được tiểu báo tử đoạt lại, cho nên chủ ý này lại sinh ra. Cho nên, khi thủy quân Giang Thành muốn biến nơi này thành nơi chứa hàng, cả Giang Thành đều sôi trào, thậm chí còn lấn át cả chuyện thủy phỉ xuất hiện trở lại trên Lạc Giang. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Giang Thành gió nổi mây phun, tình thế càng trở nên phức tạp, mà thủy quân ở hòn đảo giữa lòng sông cũng khó an tĩnh. Hỗn loạn mấy ngày nay là do kế sách dưỡng tặc tự trọng của tiểu báo tử. Thông qua Ô Gia Giang Thành, hắn thu được 3 phong thư, một phong đến từ Ô Gia Tổng Bộ, gia chủ Ô Duyên Thắng tự tay viết thư. Trong thư, Ô Duyên Thắng chúc mừng tiểu báo tử có tu vi tứ phẩm, cũng nói cho hắn biết, hiện tại hắn đã là ngoại môn trưởng lão của Ô Gia. Sau đó nói bởi vì hắn khống chế Giang Thành trong tay, cho nên tạm thời hắn còn phải ở lại Giang Thành để ổn định thế cục, không thể trở về Ô Gia Vân Châu để tiến hành nghi lễ tấn thăng trưởng lão, phải đợi tình hình ổn định mới có thể trở về. Có phong thư này trong tay, tiểu báo tử yên tâm, hắn đã có lý do ở lại. Ô Gia đã làm tốt toàn bộ công tác, hiện tại địa vị thống lĩnh thủy quân Giang Thành của hắn vững như Thái Sơn. Những chuyện của huyện lệnh và đinh thủ Giang Thành toàn bộ bị Ô Gia hóa giải, còn làm hắn an tâm hơn là trong thư còn có ấn tín của ngoại môn trưởng lão. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 313. Ba phong thư. Hạ, nói cách khác, kể từ lúc hắn nhận được phong thư, hắn đã là ngoại môn trưởng lão của Ô Gia. Tuy còn chưa cử hành nghi thức, nhưng Ô Gia đã thả tin tức này ra. Không chỉ toàn bộ phân bộ Ô Gia nhận được tin, mà tất cả thế gia môn phái trên giang hồ cũng nhận được tin tức này. Chu Báo 15 tuổi, là tân nhiệm trưởng lão Ô gia. Tin tức làm cho giang hồ nhấc lên một gợn sóng không lớn không nhỏ. Ô gia nhiều ra một trưởng lão không có gì lớn, nhưng làm cho người ta chú ý là trưởng lão này mới 15 tuổi. Đây chính là thứ làm người ta chú ý. 15 tuổi, tu vi tứ phẩm, đoán cốt giới. Cho dù Thiên Long Đạo là một đại phái vạn năm, tuổi này mà có tu vi như thế cũng là thiên tài kiệt xuất. Ô gia lại là một thế lực nhỏ, tin tức này không oanh động mới lạ. Trải qua truy ệt này, tiểu báo tử hoàn toàn lọt vào trong mắt của thế gia Đại Việt, đại phái trên giang hồ, trong chốn võ lâm Đại Tấn, miễn cưỡng cũng là một nhân vật số má. Trừ phong thư của Ô Duyên Thắng ra, tổng quản Ô gia phân bộ Giang Thành còn mang đến hai phong thư khác, mà hai phong thư này làm cho hắn vui mừng. Bởi vì một phong thư là của sư phụ Tử Ung, một phong thư khác chính là từ tiểu tử Lý Tố của Bình Châu Lý gia. Trong thư Tử Ung rất hưng phấn đối với sự phát triển của tiểu báo tử, còn động viên vài câu, nhưng hiển nhiên, thời điểm hắn ghi thư này còn chưa biết tiểu báo tử đã tiến vào tứ phẩm, còn bảo tiểu báo tử cố gắng lên, sớm ngày đem tu vi của mình tiến vào tứ phẩm, trở thành nội môn trưởng lão. Trừ việc đó ra, hắn còn nói, hắn ở Bình Châu rất tốt, hắn đang giải quyết truy ện ở đây, còn phải ngây ngốc ở Bình Châu mấy ngày, đợi đến lúc giải quyết xong truy ện ở Bình Châu, sẽ đi Giang Thành gặp tiểu báo tử. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho tiểu báo tử kinh hỉ. Về phần kinh hỉ kia là gì, hắn không nói. Về phần phong thư của Lý Tu, trừ chúc mừng ra, còn ước định thời điểm gặp lại sẽ đánh một hồi, đến lúc đó hắn sẽ đánh bại tiểu báo tử. Đối với loại khí phách thiếu niên này, tiểu báo tử cười cười, trừ việc này ra, trong bức thư này, còn nói rằng, bây giờ ngươi là thống lĩnh thủy quân Giang Thành, sau này thuyền bè của Lý gia đi ngang qua thủy vực Giang Thành, ngươi phải chiếu cố một chút. Ba phong thư, ba người, ba tin tức. Cũng không biết có phải sau khi nhận ba phong thư này, trước kia tiểu báo tử cảm thấy không an tâm, cũng triệt để an tâm lại, đem toàn bộ sự vụ của thủy quân giao cho Vương Thành và Giang Hiểu. Tu vi của hắn đã đạt tới tứ phẩm, hơn nữa đã hoàn toàn củng cố. Tu vi như vậy, với tuổi của hắn, cũng là số 1 số 2. Nhưng tiểu báo tử cũng nhanh chóng minh bạch. Hình như nội khí của bản thân và nội khí của ngoại đan không quán thông với nhau mượt mà. Bây giờ tiểu báo tử có đến 2 khỏa ngoại đan, nhưng đối với tác dụng của ngoại đan, cũng chỉ khi hắn có được 2 khỏa ngoại đan mới hoàn toàn hiểu ra. Bởi vì khỏa ngoại đan thứ 2 của hắn đang tu luyện công pháp giống hắn, Cửu Long Thần Hỏa Công. Bởi vì công pháp giống nhau, cho nên mới làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Thân thể của hắn không thừa nhận nổi nội khí, hoàn toàn do ngoại đan thừa nhận. Mà khi nội khí của bản thân hắn hao tận, ngoại đan sẽ bổ sung kịp thời, cho đến khi nội khí ngoại đan hao hết. Đương nhiên, đây là trì ện không có khả năng. Hoặc là nói, nếu nội khí của ngoại đan hắn hao hết, thì nội khí của bản thân hắn cũng được bổ sung hoàn toàn. Cả hai tác động lẫn nhau, hình thành một vòng đại tuần hoàn, sinh sinh bất tức. Cho nên, hiện tại tiểu báo tử là cao thủ tứ phẩm đoán cốt giới. Nhưng nếu như có người nào cho rằng hắn là một cao thủ tứ phẩm thì đó là sai lầm, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, đối với tiểu báo tử mà nói, nội khí ngoại đan hoàn toàn giống như nội khí của bản thể, nhưng lại quá mức cường thế. Tu vi nội khí của ngoại đan là lục phẩm, còn ngưng luyện ra một con hỏa long trong cửu long, dù là độ tinh khiết của nội khí hay uy lực, cũng cao hơn bản thể mấy cấp bậc. Bởi như vậy, truy ẩn hóa nội khí có chút không thông thuận, nội khí bản thân và nội khí ngoại đan tác động lẫn nhau. Ngoại đan thì không có gì, nhưng bản thể lại không thể thừa nhận thường xuyên được. Thời điểm tu luyện bình thường thì cũng bỏ đi, nhưng nếu gặp phải kình địch, đây chính là uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, cường độ thân thể hiện tại còn không đủ, hắn còn muốn tiếp tục tăng cường, ít nhất phải có thể thừa nhận được độ tinh khiết cao độ của ngoại đan, cho nên, hắn tiếp tục đóng ngoại đan lại. Dù sao hiện tại hắn có là dược liệu, những dược liệu này vẫn truy ẩn vào trong phòng của hắn. Người khác đều cho rằng hắn đang dùng dược tề tẩy luyện thân thể, bởi vậy không có người nào dám quấy rầy hắn, nhưng không ai biết, Hắn dùng suốt 10 ngày này, đem những dược liệu này luyện chế thành đoán cốt đan và dịch cân đan. Có những đan dược này, hơn nữa có thái cực quyền và huyết yêu thoái cốt quyền tẩy luyện thân thể, cường độ thân thể của hắn đã tăng lên. Tuy nhiên còn chưa đạt tới trình độ thừa nhận được nội khí ngũ phẩm, nhưng đã có thể câu thông với ngoại đan hoàn mỹ vô khuyết. Lúc tương thông hoàn mỹ vô khuyết với ngoại đan, tiểu báo tử có cảm giác lực lượng của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.